Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1729. Chương 1729. Người làm sao còn sống? Han Ji Xin từ khi rời đi đường ra về sau, liền mang theo tràn đầy oán khí, trực tiếp đi tìm Liễu Thanh. Đúng Lâm Thành Phi tại kinh thành quan hệ, hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Lúc này trả thù lên cũng là xe nhẹ đường quen, căn bản không dùng có thể lại đi tìm Lâm Thành Phi bằng hữu. Đi thẳng tới Liễu Thanh chính mình ở trước biệt thự, Han Ji Xin mười phần khoa trương một chân đạp tới, biệt thự cửa sắt lớn bị hắn đạp bay lên, đập ầm ầm tại biệt thự trên tiểu lâu, mới rơi xuống đất, Liễu Thanh bóng người rất nhanh liền theo biệt thự trong đi tới. Nhìn lấy khí thế hung hung một đám người, Liễu Thanh hai mắt hàm sát, tức giận nói: "Các ngươi là ai?" Han Ji Xin nói thẳng: "Bớt nói nhảm, Liễu tiểu thư, ta minh bạch nói cho ngươi, Lâm Thành Phi chết, ta là Lâm Thành Phi cửu nhân, lần này tới cũng là cố ý tới tìm ngươi phiền phức, ngươi là ngoan ngoãn chính mình theo ta đi, làm ta trên giường chi nô. Vẫn là ta tự mình động thủ, buộc ngươi trở về, cút." Liễu Thanh nghiêm nghị quát nói. Ha ha, kinh lịch đường y sự kiện kia, lần này Han Ji Xin không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Hắn vung tay lên, trực tiếp ra lệnh: "Lên cho ta, đem Liễu tiểu thư cho ta buộc đến trên giường. Ta rất tức giận, cần phải thật tốt phát tiết một chút." Liễu Thanh khí khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí ngay cả ở ngực đều đang không ngừng trên dưới chập trùng. "Ta xem các ngươi ai dám." Ha ha, Han Ji Xin cười lạnh liên tục. "Liễu tiểu thư, khác giữ lấy ngươi quốc dân nữ thần giá đỡ. Rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi cái này quốc dân nữ thần nếm thử chúng ta Hàn Quốc nam nhân vị nói. Không biết Hoa Hạ các nam nhân biết sau chuyện này lại là cảm giác gì?" Súc sinh, Liễu Thanh lớn tiếng chửi một câu, lại cao giọng quát nói: "Người tới, đem bọn hắn oanh ra ngoài." Bá bá bá, tại Liễu Thanh bên người, vô thanh vô tức xuất hiện ba người, ba trung niên nhân, mỗi một cái đều là vững vàng nặng như núi, tu đạo cao thủ. Liễu Thanh bảo tiêu, những người này là Liễu lão gia tử cố ý theo Vân Hải phủ rút ra cao thủ. Thì vì bảo vệ Liễu Thanh an toàn mà tồn tại, bọn họ xuất hiện về sau, không nói một lời, trực tiếp liền nghĩ Han Ji Xin giết đi qua. Han Ji Xin cong miệng lên, khinh thường nói: "Nguyên lai còn có mấy người cao thủ, bất quá, không đáng giá nhắc tới." Hắn lại là khoát tay chặn lại, lập tức có 10 người lao ra, thẳng đến ba cái kia tu đạo người mà đi. Ba cái kia tu đạo người cũng tất cả đều là cầu đạo cảnh cao thủ, đặt ở thường ngày tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, người nào đều không thể thương tổn đến Liễu Thanh mảy may. Nhưng là bây giờ bọn họ đối mặt cũng là bị hồi thần hoàn cải tạo về sau biến chủng dị năng người. Ba người không có đợi bao lâu liền bị 10 người này ly kỳ cổ quái năng lực cho đánh nằm dạp trên mặt đất. Hấp hối, Han Ji Xin trực tiếp đi lên trước, dùng chân cơ sở dẫm tại một người tu đạo trên đầu. Cười nhìn lấy Liễu Thanh, uy hiếp nói: "Liễu tiểu thư, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không theo ta đi?" Không đáp ứng nói, đầu hắn thì lại biến thành vỡ vụn dưa hấu. Liễu Thanh mặt âm trầm: "Ngươi dựa vào cái gì nói Lâm Thành Phi chết?" Han Ji Xin cười ha ha, hắn mười phần ưa thích cùng người khác trò chuyện cái đề tài này. Riêng là cùng Lâm Thành Phi thân cận người, nhắc lên lúc này, hắn cuối cùng sẽ đặc biệt hưng phấn, dường như trên thân mỗi một tế bào đều tại sao động. Lâm Thành Phi cũng là đã chết à? Han Ji Xin thập phần vui vẻ nói ra, chết tại chúng ta Hồng Vũ tập đoàn trong tay. Không chết có thể chết lại. Ai, chỉ tiếc ta không tại hiện trường. Không phải vậy nói, nhất định muốn hung hăng cho hắn một bạt tai, sau đó hỏi một chút hắn, có hay không hối hận cùng ta đối nghịch. Ta đã từng đã cho hắn rất nhiều lần cơ hội, đáng tiếc a, hắn đều không có chân quý. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi Hàn Quốc, cũng có thể giết hắn. Liễu Thanh cười nhạo nói, khác hướng chính các ngươi trên mặt thiếp vàng được không? Han Ji Xin lắc đầu nói, ta thật nên để bọn hắn đập tấm hình phát tới. Nếu như nhìn đến cái kia vô cùng thê thảm thi thể, ngươi còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng phản bác ta sao? Liễu Thanh âm thanh lạnh lùng nói, phế vật, ngươi nói cái gì? Han Ji Xin giận tím mặt, phế vật. Liễu Thanh nói ra, cùng Lâm Thành Phi là cừu nhân, vậy liền đi tìm Lâm Thành Phi a. Nam nhân cùng nam nhân quang minh chính đại quyết đấu, mới xem như anh hùng hảo hán. Ngươi tìm ta một nữ nhân trả thù có làm được cái gì? Liền nữ nhân ngươi đều xuống tay được, ngươi nói ngươi không phải phế vật là cái gì? Han Ji Xin hơi nhún chân, mắt thấy là phải đem dưới chân người tu đạo kia đầu dẫm nát như. Ngươi có biết hay không? Thì liền Lâm Thành Phi cũng không dám ở trước mặt ta nói loại lời này, thật sao? Thanh âm này cũng không phải là Liễu Thanh phát ra tới, ngược lại là theo bên ngoài biệt thự truyền đến, hơn nữa còn là một người nam nhân thanh âm. Liễu Thanh ngẩn người, sau đó tràn đầy kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại. Han Ji Xin càng là xoa xoa lỗ tai, giống như hoài nghi mình nghe lầm. Hắn cảm thấy cái thanh âm này có chút quen thuộc, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi cái này chủ nhân thanh âm là ai. Người nào mẹ hắn dám quản nhiều ta nhàn sự? Han Ji Xin không kiên nhẫn nói ra, cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay. Không phải vậy, ta trong vòng một phút liền đem đầu ngươi vặn xuống tới. Một đoạn thời gian không gặp, Hàn tiên sinh tính khí ngược lại là tăng không ít. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Ngay tại lúc đó, một người rốt cục chậm rãi xuất hiện tại cửa. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái tiểu nữ hài cùng một con chó nhỏ. Lâm Thành Phi, Liễu Thanh rốt cục kêu đi ra. Nàng nắm thật chặt quyền đầu chậm rãi buông ra, trên mặt càng là tách ra rực rỡ nụ cười. Ta liền biết, ngươi sẽ không bị Hàn Quốc những cái kia tiêu chết cười. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi cười nói, bọn họ là rất muốn ta chết. Đáng tiếc a, ta người này là thuộc con gián, bọn họ dù là dùng ra muôn vàn mọi loại âm mưu quỷ kế, ta y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Nói xong, vừa nhìn về phía Han Ji Xin, hỏi, Hàn tiên sinh cũng rất lợi hại a, đều là chết qua một lần người, lại còn có thể theo trong quan tài đụng tới. Han Ji Xin nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một hồi thật lâu, lúc này mới xác định, người tới thật sự là Lâm Thành Phi. Cái kia hắn đã xác định chết Lâm Thành Phi, hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, một trái tim vào lúc này càng là nhảy lên kịch liệt lên, phanh phanh phanh, cũng không biết là kinh sợ vẫn là hoảng sợ. Han Ji Xin thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi làm sao còn sống? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, đây cũng là ta muốn hỏi ngươi nói, ngươi làm sao còn sống? Không, không có khả năng. Han Ji Xin không ngừng lắc đầu nói, nàng nói ngươi chết, ngươi khẳng định liền đã chết, nàng không biết gạt ta. Ngươi không phải Lâm Thành Phi, ngươi là giả đúng hay không? Ngươi nhất định là giả, ta nói cho ngươi, ngươi lừa gạt không ta. Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngu ngốc, ngươi lừa gạt không ta. Ha ha ha, Lâm Thành Phi đã chết, làm sao lại đột nhiên trở lại kinh thành? Người tới, lên cho ta, giết cho ta, bắt hắn cho ta tháo thành tám khối. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám giả mạo Lâm Thành Phi, cũng chỉ có một xuống chàng, cái kia chính là chết a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.